cô nàng bốc phét và hoàng tử Min. Chương 14, quỷ đội lốt thiên thần. Góc truyện audio.com. Có lẽ, à không, phải chắc chắn, trong những thời gian sắp tới đây, nhà trẻ sẽ đóng một khoản tiền nước không nhỏ, và người phải chịu chi phí đó, đương nhiên là cô giáo rồi. Trường mầm non Bạch Băng Tâm đang học là trường tư. Bọn trẻ rất nghe lời Nguyễn Văn Lâm, rất ngon lành đi mở từng vòi nước sau nhà, bơm nước vào bong bóng căng phồng sau đó cột chặt nút. Chu choa, nhìn những quả bóng nước đầy rủ màu sắc kia xem, khuôn mặt mấy cậu nhóc kia trông vui vẻ biết nhường nào. Bạch Băng Tâm trên tay là một quả bóng hồng, vấn đề là cô bé chỉ đứng nhìn đám nhóc đùa nghịch. Vấn đề là cô không thích chơi trò này lắm. Sân trẻ bỗng chốc ướt nhẹp, nhìn người đứa trẻ nào người nấy như chuột lộn, đầu tóc nhếch nhác rười rượi nhưng vẫn toét miệng cười. Con bà nó, vui thế à? Bạch Băng Tâm thử hỏi. Vì cô thấy trên TV, con nít hay chơi trò này lắm. Hôm nay muốn thử, nhưng cô lại ngại ướt người. Ướt thì không sao, nhưng lỡ như cô cảm, bà mẹ yêu quý Nguyễn Lâm như sẽ dễ dàng tha cho cô vậy sao? Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến Bạch Băng Tâm nổi da gà. Một quả bóng bay bay thẳng vào người cô vỡ ra. Nước trong quả bóng tung tóe hết cả lên. Cô nhìn thủ phạm, trợn mắt nhìn nó. Phác, lại là cậu ta, tên lưu manh thối. Nguyễn Văn Lâm nhìn cô cười đắc ý, chuẩn bị ném thêm một quả nữa về phía cô nhưng lần này cô kịp né tránh. Bạch Băng Tâm phản kích, ném lại hắn một cái. Người nhóc ta cũng chẳng khác cô là bao. Toàn thân ướt nhẹp, cái cảm giác sung sướng mà bọn trẻ trong TV hay cảm nhận là như thế này à, Bạch Băng Tâm tự ngẫm. Quả bóng trên tay cũng vì thế mà mất đà, hơi trật sang một bên. Nguyễn Văn Lâm không khách sáo tiếp tục tấn công cô. Lành lạnh, cũng mát mát, cũng thấy vui vui, cũng thấy hứng thú. Bà cụ non phân tích từng tí một, chốt lại là chơi tiếp. Cô hăng say bơm đầy bóng vào nước. Phóng lia lịa mấy cô nhóc cậu nhóc, chỉ biết là đầy tiếng hét thích thú vang lên. Và sau đó, dàn trải lớp mẫu giáo là đội hình mấy con chuột cống từ đầu đến chân không chỗ nào nên hồn. Trên sàn nhà nước tràn lan khắp nơi, ống nước cũng không được vặn lại mà xả đầy ra đấy. Vỏ bong bóng sau khi ném bị vung vãi khắp nơi. Bạch Băng Tâm sau khi chơi đùa vui vẻ, cô bé hết sức bình thản mà nói với bọn nhỏ. Ê mấy nhóc, có định đi tắm nắng không? Người ướt như chuột rồi này. Cả đám nhìn nhau, không lên tiếng ai cũng gật đầu. Đương nhiên là đồng ý, và bọn nhỏ. Lần đầu tiên trong cuộc đời biết, trốn học là gì? Cô giáo hôm nay bị tiêu chảy đi ngoài nhiều quá rồi. Không đến lớp đâu, chúng ta đừng lo, cậu nhóc thân hình mập mạp. Khuôn mặt lúc nào cũng nhìn như cười lên tiếng khiến cả bọn cười ồ lên. Nguyễn Văn Lâm cốc đầu thằng nhỏ một cái. Mày tưởng ai cũng như mày à? Á đù, thằng này đi guốc trong bụng mình à? Nhóc béo trợn tròn mắt nghĩ. Thật không thể ngờ, Nguyễn Văn Lâm lại đoán trúng. Cả mấy nhóc lần nữa được chàng cười méo mặt. Mấy đứa, mình biết một lối đi này rất dễ. Mau theo mình, Bạch Băng Tâm lên tiếng đề nghị. Tất cả nhìn khuôn mặt dễ thương như búp bê kia. Không thể ngờ con bé lại có thể mạnh mẽ đến thế khiến ai cũng phải thán phục. Tất cả ngay như tức khắc nghe theo lời của cô bé kia theo đường rào mà trèo. Từng người một, chỉ có điều mấy đứa này quá gà, nên trèo lên cũng phải mất một thời gian dài. Nguyễn Văn Lâm không đi vội, cậu ở lại để chuẩn bị một số thứ. Khi rời khỏi phòng, cậu bé che miệng để giấu đi sự vui sướng trong lòng. Sau khi đội tinh vệ tí hon đã hoàn thành việc trèo tường thì cũng là lúc cô giáo trẻ yêu quý đến lớp. Cô mỉm cười, tâm trạng cô hôm nay rất vui. Chắc là bọn nhỏ ngoan lắm đây. Yên lặng thế cơ mà. Cô không hề biết đằng sau mình lại có một sự thật tàn nhẫn đang chờ đón. Cách chương.